Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Ác nhân cáo trạng trước. Bầu trời vạn dặm không mây. Hiruko đi xa, bóng dáng chỉ còn một điểm đen. Hiruko đây là chạy. Xoay chi ba người cảm giác thế giới có chút tiêu tan. Đại danh đỉnh đỉnh Hiruko vậy mà liền chạy như vậy. Aozora ngạc nhiên gật đầu. Hắn cũng có chút kinh ngạc. Lại nói nhân vật phản diện không nên cùng nhân vật chính chiến cái không chết không thôi sao? Nói thế nào chạy liền chạy? Chẳng lẽ là vì Hiruko cũng chơi rắn? Genbugan hiếu kỳ nói. Đội trưởng, ngươi đối Hiruko làm cái gì? Hắn làm sao y phục đều không có? Còn cưỡi một cái song đầu mãng xà. Aozora một mặt mộng bức. Nếu không phải biết Genbugan não hư mất, hắn tất nhiên hoài nghi cái này ra hỏa đang lái xe. Mấy người đang lúc nói chuyện, trong viện tử các ninja đã vây quanh bốn người. Thô sơ giản lược khẽ đếm, có chừng 7-8 người. Hai mắt vô thần, thân hình còng xuống. Aozora nhắc nhở, đừng nói nhảm, nhanh giải quyết mấy cái này ninja. Bọn họ không có bản thân ý thức, cẩn thận bọn họ đồng quy vu tận. Ba người đồng thanh nói, vâng. Vừa dứt lời, bọn họ liền không kịp chờ đợi xông tới. Đại boss không có, bọn họ cũng không muốn liền canh đều uống không lên. Aozora mặc dù thiếu màu vàng giọt nước, nhưng lúc này cũng không có đoạt đầu người ý nghĩ. Hắn đứng ở phía sau, liếc nhìn bốn phía, chú tính chung toàn bộ kịch, bảo đảm ba người an toàn. Khôi lỗi chú khống chế người mặc dù hành động như người thường, nhưng chỉ là thuần túy dựa vào bản năng. Bị Hiruko khống chế những ninja này không tính mạnh, nhân số cũng không nhiều. Đối xoay chi bọn họ người cũng chưa tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá một hồi, Hiruko thuộc hạ đều đã ngã xuống đất. Làm rất tốt, Aozora tán dương bên dưới. Sau đó nói, điều tra bốn phía, nhìn xem có hay không người sống cùng tình báo. Bốn người tìm tòi bên dưới, tình báo cùng người sống đều không có tìm tới. Aozora hào phú long hỏa đã để Hiruko ở lại gian phòng hóa thành cho tàn. May mà Hiruko tại dưới đất thông linh ra con quái thú kia. Tầng hầm kết cấu bị phá hư, tùy tiện liền bị Aozora bọn họ phát hiện. Aozora sau khi suy tính, nói, Xoay Chi, Sogenbi, hai người các ngươi ở phía trên cảnh giới. Xử lý xuống phủ thành chủ hỏi ý. Genbugan, ngươi cùng ta đi xuống thăm dò. Trong tiểu đội tất cả mọi người đối phong ấn kết giới đều không có cái gì nghiên cứu. Bởi vậy vì lý do an toàn, sẽ độn thổ Aozora cùng Genbugan là thăm dò mật thất dưới đất nhân tuyển tốt nhất. Phân phối xong nhiệm vụ, Aozora cùng Genbugan xuống đến phòng thí nghiệm dưới đất. Phòng thí nghiệm dưới đất cũng không lớn, chủ yếu liền một cái hành lang cùng ba cái gian phòng. Aozora cùng Genbugan tới trước gian phòng thứ nhất. Bên trong tất cả đều là một chút nhìn không hiểu thí nghiệm số liệu cùng tư liệu. Aozora toàn bộ phong ấn vào quyển trục. Đón lấy, Aozora cùng Genbugan chạy tới cái thứ hai gian phòng. Gian phòng bên trong trống rỗng. Chỉ có hơn 10 cái dựng nên giá đỡ. Cùng xó xỉnh bên trong tóc đen ninja. Là anh Thái. Genbugan trên sự kích động phía trước, chuẩn bị giúp hắn giải ra dây thừng. Aozora kéo hắn lại. Đừng nóng vội, trên người hắn khả năng bị hạ thủ chân. Nói xong, Aozora mở ra Serenian, vòng quanh trên kệ anh Thái kiểm tra hai lần. Hắn trên trán còn có không biết thuật thức, mặt khác không có vấn đề. Lý do an toàn, vẫn là đem hắn trói lại đi. Genbugan suy nghĩ một chút đồng ý Aozora thuyết pháp. Aozora nói, người đem nó đưa đến mặt đất, để Sogenbi cứu chữa một cái. Ta lại lục soát bên dưới. Rất nhanh đi lên. Tốt. Nói xong, Genbugan đem anh Thái liền người mang giá gỗ đều vác đi. Đón lấy, Aozora một thân một mình đi vào phòng thí nghiệm bên trong. Toàn bộ phòng thí nghiệm lấy thí nghiệm đài làm giới hạn, phân chia thành hai thế giới. Một mặt là trắng tinh mặt tường, sạch sẽ thí nghiệm đài. Trên trần nhà bạch quang chiếu xuống. Nơi đây phảng phất một chỗ thăm dò chân lý thánh địa. một cái cứu chữa thương hoạn bệnh bàn phẫu thuật, tới ngược lại chính là mặt khác. Cái kia một mặt là một cái hố sâu, bên trong là chồng chất như núi hài cốt, gắn đầy dị dạng buồn nôn bướu thịt, cùng với nồng đậm đến ngưng kết tanh hôi huyết dịch, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Không biết quỷ la mầm bị nghiên cứu ra được đánh mất bao nhiêu sinh mệnh. Hắn lần thứ hai nhìn thấy nhẫn giới ác, hắn cuối cùng biết một cái mất đi khống chế ninja sẽ chế tạo bao lớn thảm kịch. Aozora rất muốn một mồi lửa đem tội nghiệp đốt cháy hầu như không còn. Nhưng lý trí nói cho hắn, những này hài cốt, bướu thịt có tác dụng cực lớn. Không lâu, Aozora sắc mặt ảm đạm theo phòng thí nghiệm đi ra. Đi ra về sau, hắn không nói hai lời, thuê cỗ xe ngựa, chở anh Thái cùng Kusakami Ozora trở về Konoha. Sau một ngày, một cái ám bộ chạy tới chiến đấu qua phía sau phế tích bên trên. Sau đó một cái chim ưng xông lên vân tiêu. Konoha, Hokage lâu sân thượng, Sarutobi Hiruzen ngậm lấy điếu thuốc đấu, đem toàn bộ Konoha thu hết vào mắt. Mỗi khi lúc này, hắn cũng cảm giác mình về tới lúc còn trẻ. Toàn bộ Konoha đều tại dưới chân của mình. Đi, đi, đi. Quải trượng trụ sở âm thanh vang lên. Không cần quay đầu lại, Sarutobi Hiruzen liền biết lão bằng hữu tới. Danzo đi tới, cùng Sarutobi Hiruzen sóng vai. Hắn cũng thích tại chỗ này quan sát Konoha. Không phải thích cái này phong cảnh, chỉ là đơn thuần thích vị trí này. Sarutobi Hiruzen cảm hoài nói. Mỗi khi nhìn thấy Konoha phồn vinh tình cảnh cùng tràn đầy sinh cơ, ta liền cảm giác chính mình lại trẻ mấy tuổi. Còn có thể là Konoha kính dâng mấy năm. Danzo nhìn xem Sarutobi Hiruzen đầy đầu tóc trắng, thầm nghĩ, người đều như thế già, vì cái gì còn bá chiếm Hokage vị trí. Bất quá Danzo cuối cùng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn phụ họa xuống, cảm khái sẽ. Sarutobi Hiruzen hỏi, Danzo, tìm ta có chuyện gì? Danzo nói, ám bộ truyền đến tin tức, Uchiha phá hủy Đại Hà thành tình báo điểm, đồng thời bắt đi tình báo điểm người phụ trách. Nghe xong Danzo nói, Sarutobi Hiruzen sắc mặt nghiêm túc, hỏi, người nói có thể là thật. Danzo cùng Sarutobi Hiruzen đối mặt nói, Hiruzen, người không tin ta. Sarutobi Hiruzen lướt qua cái đề tài này, nói, tình thế nghiêm trọng, ta nhất định phải xác nhận. Danzo hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng to rõ diều hâu minh thanh. Một đầu thần tuấn Konoha đưa tin diều hâu rơi về phía Hokage lâu. Sarutobi Hiruzen vẫy tay một cái, đưa tin diều hâu rơi xuống trên tay của hắn. Gỡ xuống diều hâu trên đùi một cái nhỏ quyển trục, Sarutobi Hiruzen mở ra nhanh chóng xem xuống. Đại Hà thành tình báo điểm hủy diệt. Sau khi xem xong, Sarutobi Hiruzen âm thanh lạnh lùng nói, hiếu chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc ninja áo lót trung niên ninja khom người xuất hiện ở trên sân thượng. Sarutobi Hiruzen nói, mời đến bộ cảnh vụ bộ trưởng, ta muốn có sự tình hỏi. Hiếu chiến xác nhận, sau đó thuấn thân biến mất. Trên sân thượng gió thật to, thổi đến Sarutobi Hiruzen ngự thần bào vang xào xạc. Danzo, Uchiha gần nhất làm sao? Rất bình tĩnh, Danzo yếu ớt nói. Gần nhất Uchiha ngoài ý liệu bình tĩnh. Đây cũng không phải là chúng ta quen thuộc Uchiha. Mà còn, Uchiha nhị trưởng lão cũng rời khỏi thôn, chẳng biết đi đâu. Sarutobi Hiruzen sâu sắc hút một hơi thuốc, nói, ý của ngươi là Uchiha di chuyển tộc địa phía sau vậy mà không có gây rối. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Bọn họ mưu đồ chút cái gì? Danzo trầm mặc bên dưới, nói, ta hoài nghi, bọn họ muốn phản thôn. Chấm ngoặc kép, im ngay. Sarutobi Hiruzen nói chém đinh chặt sắt nói, Uchiha vĩnh viễn là Konoha Uchiha. Ngoặc kép, bộ cảnh vụ bộ trưởng văn phòng. Hiếu chiến bị Kudai ngăn tại trước cửa. Hiếu chiến âm thanh lạnh lùng nói, Hokage đại nhân mời đến Fugaku bộ trưởng, xin ngươi đừng ngăn cản. Kudai một bước cũng không nhường. Bộ trưởng có chuyện quan trọng phải xử lý. Xin phía sau. Hiếu Chiến chất vấn. Chuyện gì so thấy Hokage đại nhân quan trọng hơn? Kudai cười nhạo một tiếng. Không làm trả lời. Hiếu Chiến đang muốn nổi giận. Văn phòng cửa lớn đột nhiên mở ra. Phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Hiếu Chiến há to miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.